có đôi khi thì thu lại. Trước sau ước chừng thời gian nửa ngày, toàn bộ quốc khố Tô Hàn đều lướt qua một lượt, sau cùng lấy được 100 kiện vật phẩm. Những vật phẩm này đều là vũ khí đủ loại, trong đó có hơn 70 kiện. Vũ khí là loại hình kiếm và trường thương, mặt khác 30 kiện còn lại thì đều là pháp trượng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau này. Còn bây giờ thì chúng ta bye bye cái đã. Hẹn các bạn ở trong những phần sau.